Trần Minh Tân sắc mặt xanh xám chạy tới, nhưng vẫn chậm một bước chân. Tuế Nguyệt ngồi dựa vào một góc ở ghế sau, cúi người hai tay ôm chặt đôi chân của mình. Có đôi khi, khi cảm xúc của người ta vừa xuất hiện, có vài lời không thể khống chế để mà nói ra. Thật ra thì những lời nói vào thời điểm đó là không phải là lời thật lòng. Có phải đó là những điều mà cô đang suy nghĩ ở trong lòng hay không? Cô cảm thấy có lẽ Trần Minh Tân rất vui vẻ. Dù sao cũng là con đẻ của Trần Minh Tân, có quan hệ máu mủ với anh. Thật ra anh coi trọng máu mủ tình thâm. Nếu không, với tính cách nóng nảy của anh, tại sao từ trước đến giờ chưa bao giờ ngỗ ngược với Trần Úc Xuyên? Mặc dù là nhìn bề ngoài, Trần Minh Tân dường như vẫn luôn chống đối với Trần Úc Xuyên. Thế nhưng, Trần Minh Tân vẫn là rất quan tâm đến Trần Úc Xuyên. Trong những chuyện quan trọng, anh không bao giờ thật sự chống lại Trần Úc Xuyên. Huống chi, đó là đứa trẻ có quan hệ máu mủ với Trần Minh Tân, huyết mạch của anh, cốt nhục của anh. Trước đó, ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung, có lẽ anh muốn cho Tô Yến Nhi sinh non. Anh thủ gia như vậy, quan tâm đến đứa bé như vậy. Thưa cô, thưa cô. Nghe thấy tiếng gọi của tài xế, Tô Ánh Nguyệt mới ngẩng đầu lên. Sao vậy? Thưa cô muốn đi đâu thì nói cho tôi một tiếng. Tôi đã gọi cô khá lâu rồi đó. Giọng nói của tài xế có vẻ khó chịu và hơi lớn tiếng. Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ một lúc lâu, mãi cho đến khi tài xế bắt đầu mất kiên nhẫn. Lúc này cô mới chậm rãi lên tiếng. Cho tôi đến công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý đầu tư Việt Phong. Ngoại trừ An Hạ, cô còn có thể đến tìm ai đây? Taxi dừng ở trước cổng công ty Việt Phong. Tuế Nguyệt trả tiền sau đó xuống xe, liền trực tiếp đi vào bên trong. Không ngờ cô bị Lễ Tân ngăn lại. Xin chào, xin hỏi là cô tìm ai? Tuế Nguyệt sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ rằng đã hơn 2 năm, gần 3 năm trôi qua, Lễ Tân của Việt Phong chắc chắn đã thay đổi nhiều lần. Không biết cô cũng là chuyện bình thường. Tuế Nguyệt cười nhạt một tiếng. Thật ngại quá, tôi đi tìm thư ký của Bùi Tổng, An Hạ. Lễ Tân nghe thế vậy thì có chút kinh ngạc. Lúc cô ta trông thấy Tô Ánh Nguyệt tiến vào, đã trêu đùa với người đồng nghiệp ở bên cạnh rằng người phụ nữ xinh đẹp như vậy không cần phải nghĩ nhiều cũng biết chắc chắn là đến tìm Bùi Tổng. Mỗi lần Bùi Tổng ra ngoài bàn chuyện làm ăn trở về, qua vài ngày có phụ nữ xinh đẹp ăn mặc hàng hiệu tìm tới cửa là chuyện bình thường, không có gì phải ngạc nhiên cả. Lễ Tân trực tiếp hỏi cô là bạn của thư ký Bùi Tổng sao? Tôi là bạn của cô ấy, cô ấy có ở công ty không? Tuế Nguyệt khẽ gật đầu. Lễ Tân nhìn biểu lộ của cô không giống như là nói dối, lúc này mới cười nói. Hóa ra là bạn của chị An Hạ. Tôi còn tưởng là người phụ nữ kỳ quái kia là đến tìm An Hạ để mà gây rắc rối. Tuế Nguyệt sững sờ. Có phụ nữ đến gây rắc rối cho cô ấy sao? Không có gì. Chắc lúc này chị An Hạ đang ở trong văn phòng, để tôi gọi điện thoại cho chị ấy xác nhận một chút, sau đó sẽ đưa cô lên. Lễ Tân cười tủm tỉm nói, thái độ rất tốt. Tô Ánh Nguyệt biết đây có lẽ là ngày thường An Hạ sẽ có mối quan hệ rất tốt với người trong công ty. Sau khi Lễ Tân gọi điện thoại xác nhận qua, liền cho Tô Ánh Nguyệt đi, còn rất nhiệt tình muốn dẫn Tô Ánh Nguyệt lên. Tô Ánh Nguyệt đối với Việt Phong không có gì xa lạ, nhưng vẫn không từ chối ý tốt của cô ta. Cửa thang máy vừa mở ra, An Hạ liền nhảy ra ngoài. Ánh Nguyệt. Sau khi nghe nói Tô Ánh Nguyệt đang tìm đến, An Hạ liền ném hết công việc đang làm dở, chuẩn bị đi đón Tô Ánh Nguyệt. Kết quả là cô đã đi lên. Lễ Tân ngọt ngào kêu một tiếng, chị An Hạ. An Hạ thân mật ôm vai Lễ Tân. Tiểu Nặc, cảm ơn cô. Lễ Tân dường như có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, tạm biệt, sau đó liền rời đi. Sao cậu tới mà lại không gọi điện thoại cho tớ? Lễ Tân ở đây đều đã đổi người rồi. Các cô ấy nếu không biết cậu sẽ không cho cậu vào đâu. Ngộ nhớ tớ không có ở công ty, như vậy thì phải làm sao? An Hạ vừa kéo Tuế Nguyệt vừa phàn nàn. Tuế Nguyệt chỉ mỉm cười, cũng không nói chuyện. An Hạ lúc này mới kịp phản ứng. Tại sao lại đột nhiên tới tìm tớ? Có chút khả nghi nha. Tuế Nguyệt nhìn An Hạ một cái. Có gì đáng nghi ngờ chứ, đúng dịp đi ngang qua mà thôi. Sau đó liền bỏ lại cô, một mình đi về phía trước. Tuế Nguyệt đi được mấy bước ở phía trước, liền chỉ vào một căn phòng hỏi An Hạ. Căn phòng phía trước là phòng làm việc của cậu sao? Chính là phòng này. An Hạ bước nhanh về phía trước, đưa tay đẩy cửa ra. Kết quả là, không biết từ lúc nào Bùi Chính Thành đã ngồi vào vị trí của cô. Trông thấy An Hạ tiến đến, sắc mặt của anh ta lộ vẻ tươi cười đắc ý, giống như là một đứa trẻ tinh nghịch. Thư ký An, Trong giờ làm việc, cô trốn ra ngoài làm gì vậy? Bùi Chính Thành khẽ nâng cằm, sắc mặt kiêu căng. An Hạ suy một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt, đang ở phía sau. Ánh Nguyệt, vào đi, đừng để ý đến kẻ tâm thần này. Lông mày của Bùi Chính Thành nhảy lên một cái. Tô Ánh Nguyệt, bà cô này sao lại tới đây? Tô Ánh Nguyệt nghiêng đầu cười một tiếng, đi ngang qua nên tới xem một chút. Sắc mặt của Bùi Chính Thành có chút xấu hổ, anh ta sờ sờ mũi nói. À, tôi có việc gấp phải đi trước. Nếu như là cô đến tìm thư ký An có việc, thì cứ phân việc công cho cô ấy đi, tôi đi trước đây. Dứt lời, anh ta lại nhìn về phía An Hạ. Thư ký An, làm phiền cô chăm sóc cô ấy thật tốt. Mau cút đi. An Hạ thật sự là không nhịn được, nhấc chân muốn đạp anh ta, nhưng lại bị Bùi Chính Thành tránh đi một cách hoàn mỹ. An Hạ giơ nắm đấm về phía anh ta, nhưng Bùi Chính Thành chỉ coi như là không nhìn thấy. Tô Ánh Nguyệt nhìn sự trẻ con của hai người, sự lo lắng ở trong lòng cũng tan đi không ít, cười nói. Các cậu lại làm sao? Hôm qua tớ cùng với anh ta đi đến một bữa tiệc. Anh ta không biết bị thần kinh cái gì. Không phải uống rượu cùng với người này thì lại uống cùng với người kia. Bình thường anh ta vẫn luôn từ chối. Chỉ vài ly rượu mà thôi, không uống là được. Nhưng vẫn uống, cuối cùng là liền say. An Hạ tức giận nói. Sau đó thì sao? Tô Ánh Nguyệt quan tâm hơn đến chuyện sau đó. Sắc mặt của An Hạ có chút tế nhị, do dự một chút, nhỏ giọng nói. Tớ liền để cho anh ta ngủ ở trong công viên một buổi tối, một mình về nhà, mặc kệ anh ta. Phốc, Tô Ánh Nguyệt nhịn không được, cười lên một tiếng. An Hạ bất mãn nhăn mũi. Anh ta không muốn uống rượu thì ai có thể ép. Tự anh ta uống, lại còn uống say, tớ cõng không nổi. Chính anh ta nói muốn ở công viên ngắm trăng sao, sau đó lại còn muốn làm thơ. Tớ còn phải quản anh ta sao? Tôi cũng đâu có bị ngu. Tô Ánh Nguyệt nghi ngờ hỏi. Cậu thật sự là để Bùi Chính Thành ngủ trong công viên cả một đêm? Đúng vậy. An Hạ trả lời rất thẳng thắn. Sau đó cô lại bổ sung một câu. Bây giờ đang là mùa hè, ngủ ở công viên một giấc thì sao chứ? Huống hồ mỗi một ngày anh ta còn có ăn nhiều cơm như vậy, không phải là chỉ để tiêu cơm thôi sao? Người bình thường ngủ trong công viên một đêm thì thế nào? An Hạ còn đang lẩm bẩm, Tô Ánh Nguyệt lại nghĩ đến Trần Minh Tân. Nếu như Trần Minh Tân uống say, cô để anh ngủ một đêm ở trong công viên, Trần Minh Tân liệu có thể bỏ cô luôn hay không? Cậu nói xem anh ta là một người đàn ông, sao có thể nhỏ mọn như vậy? Tự anh ta uống say, lại còn nhất định phải đi công viên. Tớ cũng không cõng nổi anh ta, để anh ta ngủ ở trong công viên một đêm, không phải là lỗi của anh ta nhiều hơn hay sao? Vậy mà cả một ngày hôm nay, anh ta tìm tớ gây sự, cậu có biết không? An Hạ nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Ánh Nguyệt có chút lơ đãng. Ừ, đàn ông đều hẹp hòi. Trần Minh Tân càng keo kiệt hơn. An Hạ đẩy ghế ra hiệu cho Tô Ánh Nguyệt ngồi xuống và đi pha cho cô một tách trà. Sau đó cô cũng kéo ghế ngồi đến bên cạnh Tô Ánh Nguyệt, đến gần tai cô nhỏ giọng nói. Đây là đại hồng bào mà tên quỷ hẹp hòi Bùi Chính Thành kia dùng để mà tiếp đón khách quý. Nói là cái gì mà cực phẩm hồng bào, có tiền cũng không mua được, quý trọng vô cùng. Ngày thường anh ta cũng chẳng dám bỏ ra để mà uống. Tô Ánh Nguyệt hỏi. Vậy mà cậu còn pha cho tớ uống? Cô mở nắp nhìn thoáng qua, màu vàng cam của lá trà sáng lên, còn có mùi thơm xông lên trên mũi. Có lẽ là vì Trần Minh Tân sống lâu ngày ở nước ngoài nên thích uống cà phê. Mặc dù anh không thích uống trà, nhưng trong phòng lại có khá nhiều trà ngon. Để mà so sánh thì Bùi Chính Thành lại để ý hơn một chút so với Trần Minh Tân. Đại hồng bào này có lẽ thật sự là cực phẩm. Chỉ có điều để An Hạ pha cho cô uống giống như thật là có chút lãng phí. An Hạ cười giảo hoạt. Kệ anh ta, ai bảo anh ta keo kiệt. Tô Ánh Nguyệt bật cười. Bùi Chính Thành đối với An Hạ thật đúng là vô cùng kiên nhẫn. Mặc dù hai người chưa hề nói gì, vẫn luôn cãi nhau ầm ĩ, nhưng cô cũng có thể nhận ra Bùi Chính Thành rất để ý đến An Hạ, cũng rất nuông chiều cô. Nếu thật sự quý lá trà đến mức không nỡ như vậy, Bùi Chính Thành cũng sẽ không đặt ở chỗ của An Hạ. Bùi Chính Thành rõ ràng là đang cố ý để ở đây, để cho An Hạ tùy ý chà đạp. Nghĩ tới đây, Tô Ánh Nguyệt nhịn không được vì Bùi Chính Thành nói một câu. Thật ra, con người Bùi Chính Thành rất tốt. Nói xong, cô nhìn về phía An Hạ với ánh mắt sâu xa. Sắc mặt của An Hạ chỉ trệ, sau đó nhanh chóng rời mắt. Cái gì? Anh ta tốt ở chỗ nào? Hoa tâm, hẹp hòi, thích sai khiến người khác, lại còn lười. Tớ thật sự không thể tìm nổi một điểm tốt nào trên người anh ta. Tô Ánh Nguyệt chỉ cười, cũng không nói gì thêm. An Hạ lúc này mới yên tĩnh trở lại, chống cằm nhìn Tô Ánh Nguyệt uống trà. Sau đó giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì,

đều là cô chủ động tìm anh, chủ động cúi đầu với anh, một mực nhượng bộ cũng không thể nào giải quyết được vấn đề. Xin chào, tôi có thể ngồi ở đây không? Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên. Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu, là một cô gái trẻ có nụ cười tươi sáng, hơi hơi quen mắt. Tô Ánh Nguyệt chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, sau đó liền buông tầm mắt. Thật xin lỗi, tôi thích ngồi ăn một mình. Cô gái kia lại giống như không nghe thấy những lời mà Tô Ánh Nguyệt nói, trực tiếp ngồi xuống, gương mặt non nớt mang theo nụ cười bình tĩnh. Xin chào, tôi là Vân Tiên Tiên. Tô Ánh Nguyệt cũng không quan tâm, cầm điện thoại và không nói chuyện. Vân Tiên Tiên nghĩ rằng sau khi mình nói chuyện, ít nhất Tô Ánh Nguyệt cũng sẽ hỏi một câu, cô có chuyện gì? Kết quả là Tô Ánh Nguyệt căn bản không để ý đến mình. Này, cô có biết phép lễ độ không vậy? Tôi đang nói chuyện với cô đấy. Bình thường khi Vân Tiên Tiên nói chuyện, giọng nói sẽ rất trong trẻo và êm tai, nhưng khi lên giọng lại có vẻ sắc bén, lọt vào trong tai Tô Ánh Nguyệt lại trở nên vô cùng khó chịu. Những lời nói của tôi trước đó, cô Vân không nghe thấy hay sao? Tôi thích ngồi ăn cơm một mình, không thích ngồi cùng người lạ. Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt rét run, nhìn Vân Tiên Tiên, trong mắt đều là sự khó chịu. Cô đã biết tên tôi lại không coi đó là người xa lạ, hơn nữa tôi cũng biết cô. Vân Tiên Tiên thấy Tô Ánh Nguyệt đáp lại, cô cũng hài lòng, khuôn mặt lại lộ ra nụ cười. Tô Ánh Nguyệt không muốn tiếp tục để ý tới Vân Tiên Tiên, cô cất giọng kêu, nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ tới rất nhanh, Tô Ánh Nguyệt lườm Vân Tiên Tiên nói, tôi không biết người phụ nữ này, nhưng cô ta nhất định phải ngồi chỗ này của tôi. Này, cô nói cái gì vậy? Tôi biết cô là Tô Ánh Nguyệt, vợ của Trần Minh Tân. Vân Tiên Tiên thấy Tô Ánh Nguyệt muốn đuổi mình đi, mặt mày cau có, tràn đầy kích động. Đêm hôm đó ở chợ đêm, Tô Ánh Nguyệt không nhìn rõ cái bộ dạng của cô gái kia, lại chỉ gặp một lần nên không nhớ kỹ lắm. Lúc cô trông thấy Vân Tiên Tiên, cô cảm thấy quen mắt nhưng lại không thể nào khẳng định. Cuối cùng vẫn là tuổi trẻ nông nổi, không nhìn được liền tìm đến cửa. Tô Ánh Nguyệt ra vẻ kinh ngạc. Cô biết tôi? Trên mặt Vân Tiên Tiên lộ ra vẻ cười đắc ý. Đương nhiên là tôi biết cô. Nói xong còn ra vẻ nhìn Tô Ánh Nguyệt với ánh mắt sâu xa. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy cái bộ dạng này của Vân Tiên Tiên thật sự là có chút buồn cười. Nhưng cô chỉ hơi nhíu mày, nói với nhân viên phục vụ vừa mới bị cô ta gọi đến. Rất xin lỗi, chỉ là hiểu lầm thôi. Nhân viên phục vụ nghe vậy liền rời đi. Chỉ còn lại hai người Tô Ánh Nguyệt và Vân Tiên Tiên tiếp tục giằng co. Nói là giằng co nhưng thật ra cũng không hẳn là như vậy. Tô Ánh Nguyệt cẩn thận quan sát Vân Tiên Tiên, mặt mũi trắng như lòng trắng trứng gà, tràn đầy nhựa sống, nhìn rất non nớt, cũng không quá 20 tuổi. Chỉ là nhìn vẻ bề ngoài của cô ta không giống với cảm giác hôm qua của Tô Ánh Nguyệt cảm nhận được. Cũng không thuần khiết mà ngược lại còn rất ương ngạnh. Nhưng tôi không biết cô. Tô Ánh Nguyệt lùi ra sau, dựa vào trong ghế, đôi chân dài vắt chéo bên nhau, nhìn cả người rất lười biếng nhưng lại mang theo vài phần ưu nhã. Quá trình trưởng thành long đong lận đận, ba mẹ chết sớm khiến cô hiểu chuyện rất sớm, gặp được Trần Minh Tân lại ở ngoài bồi dưỡng thêm một năm, còn đi theo Phong Hải học quản lý, học làm ăn ở trong xí nghiệp lớn như vậy. Kinh nghiệm của cô không phải là người bình thường có thể so sánh được, khí chất và nội hàm cũng càng ngày càng tăng lên. Theo những kinh nghiệm này, một người phụ nữ 24 tuổi đã trải qua biết bao sóng gió, với một cô gái chưa đến 20 tuổi chỉ quanh quẩn ở trong sân trường, chẳng biết trời cao đất rộng là gì. Rõ ràng sự so sánh này cũng khiến cho Vân Tiên Tiên nhận ra được có mấy phần chênh lệch. Đối với sự chênh lệch này, Vân Tiên Tiên có chút tức giận, giọng điệu cũng trở nên có chút không khách sáo. Cô bị điếc sao? Vừa rồi tôi đã nói tên của tôi rồi mà, tên của tôi là Vân Tiên Tiên. Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt trầm xuống. Sau đó thì sao? Cô vô lý chạy tới đây quấy rầy tôi ăn cơm. Chỉ vì là muốn nói cho tôi biết cái tên của cô thôi à? Mỗi ngày tôi đều bận rộn nhiều việc. Ở công ty có rất nhiều chuyện cần phải xử lý nên không có thời gian rảnh đi chơi với mấy trò trẻ con như thế này của cô đâu. Cô gái tên là Vân Tiên Tiên này không có chút văn hóa nào. Tô Ánh Nguyệt không muốn tiếp tục nói chuyện với cô ta nữa. Một phương diện khác, cô cũng không có cách nào mà phủ nhận là cô cũng có chút gọi là giận chó đánh mèo. Trần Minh Tân cùng với Vân Tiên Tiên đi ăn ở chợ đêm. Cho dù ban đầu biểu hiện của anh là không được vui, nhưng sau khi Vân Tiên Tiên nũng nịu thì lại thỏa hiệp. Chỉ cần cô vừa nghĩ tới chuyện Trần Minh Tân đem sự dung túng đã từng đối với cô chia cho những người phụ nữ khác, đáy lòng liền đau xót đến mức nhức nhối. Thế nhưng cô lại không biểu hiện ra bên ngoài. Cô muốn nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối. Vân Tiên Tiên hừ lạnh một tiếng. Tôi đã là một người trưởng thành rồi, không cần phải trái một câu, phải một câu, bé nọ, bé kia có được không? Thật uổng cho cô, còn là một tổng thanh tra của truyền thông Hải Nguyệt mà không biết hai chữ lễ độ là viết như thế nào sao? Cô ta ghét nhất người khác nói mình là trẻ con. Lễ độ? Chỉ có vài câu ngắn ngủi mà Tô Ánh Nguyệt đã nghe thấy hai từ lễ độ hai lần liền trong miệng của Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên luôn luôn nói chuyện hùng hổ dọa người, không có chút lễ độ nào, nhưng hết lần này tới lần khác lại còn cùng Tô Ánh Nguyệt nói chuyện về sự lễ độ. Nếu như bình thường, đối với loại chuyện này, Tô Ánh Nguyệt cũng chỉ nhìn một cái, coi như là xong. Thế nhưng Vân Tiên Tiên này, rõ ràng chính là đến khiêu khích cô. Ồ, thì ra cô Vân đã trưởng thành rồi à? Nếu như mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, vậy thì chúng ta hãy dùng phương thức của người trưởng thành để mà trò chuyện với nhau nhé. Tô Ánh Nguyệt nói chuyện, sắc mặt cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Trong lúc vô tình, cô từng nghe thấy Lê Bách Lạp nói chuyện với mấy đồng nghiệp khác là lúc cô làm việc thì sắc mặt vô cùng nghiêm túc, nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, dáng vẻ rất đáng sợ. Quả nhiên, Vân Tiên Tiên cũng có chút bị Tô Ánh Nguyệt dọa sợ. Ánh mắt của cô ta úp mở nói, hôm nay tôi cũng chỉ muốn đến nhìn qua cô một chút, dáng dấp cũng không phải là quá xinh đẹp. Cô ta còn bổ sung thêm một câu, ở trong lòng, còn không phải là do trang điểm nên mới được như thế sao? Tô Ánh Nguyệt thuận theo nói, đúng vậy, dáng dấp của tôi không phải là quá xinh đẹp, nhưng Trần Minh Tân lại thích tôi thế này. Sự tức giận trong mắt Vân Tiên Tiên lộ ra không che giấu chút nào, tiếp tục lớn tiếng nói, thôi đi, cô lấy tự tin ở đâu ra để mà nói với tôi những điều này? Bây giờ cô cũng không còn ở trong biệt thự của anh ấy nữa rồi cơ mà. Một cô gái trẻ la hét ở nơi công cộng. Cô thật sự là không tin Trần Minh Tân lại vừa ý một cô gái trẻ như thế này. Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng đáp trả. Chuyện giữa vợ chồng chúng tôi không cần cô phải nhiều chuyện. Sao cô lại không hỏi tôi? Vì sao lại biết được những chuyện này? Vân Tiên Tiên cười vô cùng đắc ý. Bởi vì đêm qua tôi ở trong biệt thự, chồng cô hóa ra là một người rất dịu dàng. Vẻ mặt của Vân Tiên Tiên cười vô cùng ngọt ngào, sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt ngày càng lạnh. Vân Tiên Tiên này, Trần Minh Tân là một thương nhân ngay thẳng, thích làm từ thiện. Anh ấy cho một cô gái trẻ lưu lạc ở bên ngoài vào, ở lại một đêm cũng là chuyện rất bình thường mà. Trần Minh Tân là người ngay thẳng, chính trực mới là lạ đấy. Anh ấy vẫn luôn là một gian thương chính hiệu. Cô Vân Tiên Tiên bị biểu hiện luôn luôn lý trí ở bên ngoài của Tô Ánh Nguyệt chọc giận. Không phải là như thế này, cô ta đã nói đến mức như vậy thì Tô Ánh Nguyệt phải nổi giận, đùng đùng, sau đó chất vấn cô ta mới đúng chứ. Sao cô ta lại có thể bình tĩnh như thế được? Vân Tiên Tiên lập tức bốc phát, rống to với Tô Ánh Nguyệt. Tôi và chồng cô ở cùng nhau một đêm, chúng tôi còn lên giường với nhau nữa. Cô bị ngốc à? Mà chuyện như vậy cô cũng không nghe ra được. Trước tiên bất luận là Trần Minh Tân chồng tôi có làm gì với cô hay không thì chưa nói đến. Nhưng cô nghĩ như thế nào mà lại có thể ở đây nói ra cái chuyện lên giường cùng chồng của người khác ở nơi công cộng như vậy được? Cảm thấy mình rất hợp lý sao? Hay là cảm thấy mình rất vinh quang? Đạo đức của cô Vân thật đúng là phải khiến tôi cảm thán. Sao Tô Ánh Nguyệt lại không tức giận chứ? Nếu không phải thấy Vân Tiên Tiên còn nhỏ tuổi, nếu không phải cô cảm thấy khả năng mọi chuyện không giống như cô nhìn thấy, cũng không muốn tìm chút thông tin từ Vân Tiên Tiên, thì cô đã sớm đem Vân Tiên Tiên đuổi đi rồi. Trần Minh Tân thật sự là khá lắm, dám để cho các loại phụ nữ như thế này chạy đến thị uy khiêu khích trước mặt cô. Lúc này Vân Tiên Tiên mới phát hiện ra tất cả mọi người xung quanh đều hướng mắt nhìn hết về phía bên này. Cô ta luôn luôn tùy hứng ương ngạnh, tính tình lại thất thường, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Vừa rồi chỉ là một lòng muốn xé rách vẻ bình tĩnh trên mặt của Tô Ánh Nguyệt nên đã quên mất mình đang ở trong nhà hàng, ở nơi công cộng. Cô... Rốt cuộc thì Vân Tiên Tiên vẫn còn là nhỏ tuổi, cũng không hay làm loại chuyện như thế này. Lập tức liền đổi sắc mặt, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Ánh Nguyệt một chút, liền chạy mất. Đúng vào lúc này, đồ ăn mà Tô Ánh Nguyệt gọi đã được mang lên. Có thể là bởi vì vừa rồi làm cho Vân Tiên Tiên tức giận chạy mất, nên khẩu vị của Tô Ánh Nguyệt cũng thay đổi tốt hơn. Nhưng trong lòng cô vẫn tương đối u ám. Tuy nhiên khẩu vị tốt cũng không duy trì được bao lâu. Đôi mắt trong veo như nước, giờ phút này đã mở đi. Trần Minh Tân, anh... Chuyện Lâm Bộc Tây, anh còn chưa cho cô một lời giải thích, thì ở đâu lại chạy ra thêm một Vân Tiên Tiên? Ngày đó cảm xúc của cô đúng là có chút kích động. Nhưng thực sự là cô cảm thấy anh không cần thiết để đứa bé của Tô Yến Nhi một mạng đền một mạng,

cô đã thực sự biết chất của bọn người này. Bọn người của nhà họ Tô luôn luôn không có lương tâm, chỉ biết vì lợi ích riêng mà thôi. Về phần Tô Yến Nhi sau này muốn làm như thế nào, muốn đi tới đâu, chính là chuyện của bản thân cô ta. Cho dù là cô ta có sinh con hay là không, hay là bỏ rơi đứa bé rồi gả cho người có tên là Vân Vĩnh Thụy kia, cũng không hề có liên quan gì với cô. Tô Ánh Nguyệt yên lặng không lên tiếng động rời khỏi, nhanh chóng đi ra đón xe về nhà. Đi đến cửa hàng tiện lợi của khu tiểu khu, cô mua cho mình một bình sữa bò và một cái bánh mì. Thật đúng lúc thang máy lại đang hỏng, cô cũng chỉ có thể ôm theo thùng sữa bò kia leo lên tầng 7. Lúc đến hành lang lầu 7, cô mệt mỏi thở hổn hển, tay cũng có chút tê cứng. Tách, một âm thanh vang lên ở phía trước. Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu theo bản năng, cô nhìn thấy trước cửa phòng cô là Trần Minh Tân đang đứng đó loay hoay cái bật lửa trong tay. Sao anh ấy lại đến đây chứ? Tô Ánh Nguyệt cơ hồ muốn cho rằng là mình đã nhìn nhầm người. Trước đó cô còn cảm thấy mình vừa mệt vừa chật vật. Bây giờ ngược lại cũng không có cảm giác gì khác. Cô ôm theo thùng sữa bò đi qua. Có việc. Hình như đây là hai chữ mà Trần Minh Tân hay nói nhất. Ngắn gọn có lực, đánh đòn phủ đầu. Trần Minh Tân nhìn chằm chằm cô mấy giây, rồi lại đưa tay lấy thùng sữa bò trong tay của cô. Sau đó âm thanh nhạt nhẽo vang lên. Mở cửa. Trong lòng Tô Ánh Nguyệt có chút khẩn trương, tay cầm chìa khóa mở nhiều lần, nhưng cũng không mở cửa ra được. Dường như Trần Minh Tân đã không nhìn nổi nữa. Bàn tay lớn đưa qua, che trên tay của cô, xoay chìa khóa một cái. Chỉ nghe rắc một tiếng, cửa đã được mở ra. Tô Ánh Nguyệt há hốc mồm. Cô cũng không biết tại sao mình lại thấp thỏm đến nỗi ngay cả cửa cũng không mở ra được. Cô cúi đầu đẩy cửa ra, trong lúc cô đang lấy lại chìa khóa, thì Trần Minh Tân đã như ngựa quen đường cũ mà đi bật mở công tắc đèn lên. Anh trực tiếp bước vào trong phòng. Tô Ánh Nguyệt nhìn bóng lưng của anh phun ra một chữ, dài. Trần Minh Tân đặt sữa bò lên trên mặt bàn rồi quay đầu nhìn cô một cái, cũng không thèm để ý. Tô Ánh Nguyệt dùng sức đóng cửa thật mạnh, phát ra âm thanh vang dội. Có chuyện gì thì nói đi. Loại cảm giác đánh đòn phủ đầu này thật sự là không thoải mái. Trần Minh Tân nhìn bốn phía một chút, cho đến khi Tô Ánh Nguyệt sắp không kiên nhẫn được nữa thì mới mở miệng nói. Cái cà vạt mà lúc trước em mua cho anh là mua ở cửa hàng nào? Cà vạt có nhãn hiệu đó cũng có nhiều cửa hàng. Tô Ánh Nguyệt nghe như vậy, sắc mặt liền nghiêm túc. Anh tới tìm cô, chính là hỏi cái cà vạt được mua ở đâu sao? Quên mất rồi. Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng vứt xuống ba chữ này, sau đó bước nhanh đi qua mở thùng sữa bò ra, nổi giận đùng đùng lấy một hộp bỏ vào trong tủ lạnh. Trần Minh Tân đứng ở bên cạnh nhìn cô, thuận tay cầm bánh mì của cô mới mua lên, mượn ưu thế về chiều cao của mình, đứng ở sau lưng cô, nhét bánh mì vào trong tủ lạnh. Để tôi tự làm. Tô Ánh Nguyệt đẩy mạnh tay của anh ra. Trần Minh Tân lại hỏi, cà vạt mua ở cửa hàng nào vậy? Cái mà em mua cho anh đã mất rồi, anh muốn mua một cái mới. Tô Ánh Nguyệt nghe xong càng cảm thấy tức giận hơn. Ném rồi thì cứ đi mua cái khác đi, cũng không phải là thứ quan trọng gì. Tô Ánh Nguyệt nói xong, lại lấy hộp sữa bò cuối cùng bỏ vào trong tủ, hung hăng đóng cửa tủ lạnh lại, đẩy Trần Minh Tân ra phía sau rồi đi nấu nước. Những động tác này của cô làm tủ tì một mạch, vừa ăn khớp lại vừa lạnh lùng. Sắc mặt của Trần Minh Tân chìm xuống, hai tay để ở bên người, không tự chủ nắm chặt lại. Không phải đồ vật quan trọng gì. Âm thanh của anh có chút thấp, giống như là đang hỏi Tô Ánh Nguyệt, lại giống như là đang lẩm bẩm. Tô Ánh Nguyệt đưa lưng về phía anh, sau khi đun nước nóng, cũng đứng ở nơi đó không hề cử động. Cô cũng nghe lời mà Trần Minh Tân nói, trên mặt hiện lên chút do dự, sau đó lại biến mất. Đã mấy ngày trôi qua, rốt cuộc Trần Minh Tân cũng đã đến tìm cô. Nhưng không phải đến để giải thích bất cứ chuyện gì với cô, mà là chỉ đến hỏi cô chỗ mua cà vạt ở đâu. Nếu như quả thật là yêu quý, thì sao lại làm mất được chứ? Mặc dù cô biết Trần Minh Tân không quan tâm một cái cà vạt nho nhỏ như vậy, nhưng nghe chính miệng anh nói là đã làm mất rồi, trong lòng của Tô Ánh Nguyệt liền có cảm giác tức giận và mất mát không nói nên lời. Đã làm mất rồi, vậy thì cứ bỏ nó đi. Không có chuyện gì khác thì anh cứ về đi. Tô Ánh Nguyệt thở dài nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Trần Minh Tân. Mặt của Trần Minh Tân không có biểu cảm nhìn cô, vẫn là không có ý định quay về. Tô Ánh Nguyệt nghe mấy cái lời này, cô tức giận vô cùng mà bật cười. Trần Minh Tân, lời này của anh là có ý gì? Giọng nói của anh nghe ra giống như là đang trách cô tự mình gây sự cố chấp đòi dọn ra ngoài. Cố ý ngay từ đầu là bởi vì chuyện của Lâm Bộc Tây. Sau khi hai người bọn họ đã thương lượng xong, Trần Minh Tân cũng đã đồng ý tạm thời tách ra, cho nên cô mới dọn ra ngoài. Bây giờ từ trong miệng của anh lại biến thành cô cố tình gây sự. Vậy anh về trước đây. Trần Minh Tân nhìn cô một cái, rồi liền nhanh chân bước ra khỏi cửa. Tuế Nguyệt hung hăng cắn môi, nhịn không được mà cất giọng hỏi anh. Chuyện giữa anh và Trần Tiên Tiên là như thế nào? Rốt cuộc là cô vẫn hỏi ra khỏi miệng. Cho dù là biểu hiện của cô có bao nhiêu bình tĩnh và tự tin khi đối mặt với sự khiêu khích của Vân Tiên Tiên nữa, nhưng khi đứng trước mặt Trần Minh Tân cũng không hề tồn tại nữa. Trần Minh Tân nghe vậy thì hơi dừng chân lại, sắc mặt bình tĩnh nhìn cô, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên chút nghi ngờ, lại giống như là không biết Vân Tiên Tiên là ai. Rất nhanh đã khôi phục lại vẻ tự nhiên. Ngay sau đó, Tuế Nguyệt nghe giọng nói đạm mạc của Trần Minh Tân vang lên. Một người bạn. Nói xong liền đi khỏi. Cạch. Tiếng đóng cửa không nhẹ không nặng vang lên. Tuế Nguyệt mới đột nhiên hoàn hồn lại. Bạn, anh đang chỉ Vân Tiên Tiên. Trần Minh Tân giống như là một người không có việc gì, mà chuyện cô muốn biết anh đều không hé răng một chữ nào, mà cô cũng không biết mục đích của hôm nay anh tới đây là gì. Ục ục, nước ấm đã sôi rồi, lúc này Tuế Nguyệt mới lấy lại tinh thần. Cả đêm Tuế Nguyệt đều lúc ngủ lúc tỉnh, ngủ không được ngon giấc. Sáng ngày hôm sau cô đi làm như thường lệ, lúc đi đến cửa tiểu khu, vừa vặn có một chiếc taxi dừng lại. Sau một giây, một bóng người quen thuộc đã bước xuống từ trên xe. Là Tô Yến Nhi. Tô Yến Nhi mang theo vẻ mặt hốt hoảng bước xuống xe, mặt trắng toát như là tờ giấy, một bộ dạng rất gấp gáp và hoảng loạn, nên cũng không nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt hơi nhíu mày lại, không phải bây giờ Tô Yến Nhi hẳn là đang ở bệnh viện hay sao? Nghĩ như vậy cô mới cất giọng gọi Tô Yến Nhi. Tô Yến Nhi. Cả người Tô Yến Nhi cứng đờ, nhanh chóng quay đầu lại. Lúc nhìn thấy người kêu mình là Tô Ánh Nguyệt mới thở dài một hơi. Đầu tiên là cô nhìn quanh bốn phía, sau đó mới nói, là cô à, sớm như vậy. Sao chị lại xuất viện rồi? Tô Ánh Nguyệt biết hiện tại Tô Yến Nhi nên ở bệnh viện theo dõi mới đúng. Tôi... Biểu cảm trên mặt của Tô Yến Nhi chợt thay đổi, cắn môi không nói gì, dường như có chút khó mà mở miệng. Tô Ánh Nguyệt nhớ tới những lời mà hôm qua cô nghe hai người Tô Thành và Tô Nguyên Minh nói ở trong bệnh viện. Cô không xác định được có phải bởi vì chuyện này cho nên Tô Yến Nhi mới gấp gáp chạy khỏi bệnh viện hay không. Nhưng mà Tô Yến Nhi đã không nói thì cô cũng không có chủ động hỏi. Cô cười một cái, tôi phải đến công ty làm việc. Thấy Tô Yến Nhi vẫn không có ý muốn nói chuyện, Tô Ánh Nguyệt quay người muốn đi. Ánh Nguyệt, Tô Yến Nhi đột nhiên gọi cô lại. Tô Ánh Nguyệt dừng bước nhìn về phía Tô Yến Nhi, ra hiệu cho cô ta có lời gì muốn nói thì cứ nói. Là tôi định ra nước ngoài. Hôm nay tôi phải đi rồi. Lúc Tô Yến Nhi mở miệng nói chuyện thì giọng nói đã hơi chần chừ, nói đến phần sau thì giọng nói càng trở nên kiên định hơn. Tô Ánh Nguyệt nghe đến đó thì cũng đã xác định được Tô Yến Nhi đang tránh Tô Thành và Tô Nguyên Bình. Cô có chút buồn, cũng có chút buồn cười. Ừ, vậy lên đường bình an. Tô Ánh Nguyệt vẫn còn chưa nói xong, ánh mắt ngưng lại rơi vào phía sau Tô Yến Nhi, ngưng trọng mở miệng. Có lẽ là chị không đi được rồi. Tô Yến Nhi nghĩ đến cái gì đó liền quay đầu lại, sau đó nhìn thấy Tô Thành đang dẫn theo người đi về phía bên này. Cơ sở nền móng của nhà họ Tô vững chắc, cho dù là Tô Thị đã bị thu mua với giá thấp nhưng vẫn có nguồn kinh tế khác, muốn khống chế một Tô Yến Nhi thì thừa sức. Giọng nói của Tô Yến Nhi theo đó mà phát run. Ông nội, Yến Nhi, sức khỏe còn chưa có tốt, tại sao lại chạy lung tung? Trước kia con rất là ngoan, nghe lời ông nội, về bệnh viện đi. Tô Thành chậm rãi đi đến, lúc nhìn thấy rõ Tô Ánh Nguyệt đang đứng ở phía sau lưng Tô Yến Nhi, mặt mo liền trầm xuống. Tô Yến Nhi lắc lắc đầu, con không về đâu. Tô Thành ép cô bỏ đứa con này, để gả cho một cậu con trai nhà giàu mới nổi, cô không muốn đâu. 26 năm nay, cuộc sống của cô đã trở thành một bi kịch. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, cô ta không muốn đến cả cuộc sống sau này của mình, cũng bị người nhà họ Tô sắp đặt. Lại tiếp tục kéo dài bi kịch. Cô ta không muốn như vậy nữa. Ánh mắt của Tô Thành nhanh chóng rời khỏi Tô Ánh Nguyệt, làm bộ như không nhìn thấy cô, sau đó nói với Tô Yến Nhi, con không có lựa chọn nào khác. Tô Yến Nhi không phải là người ngốc, cô ta biết người duy nhất có thể giúp cô ta chỉ có Tô Ánh Nguyệt. Cô ta quay đầu nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt, đáy mắt tràn ngập khẩn cầu. Tô Ánh Nguyệt, cô có thể giúp tôi một lần không? Tô Ánh Nguyệt có chút do dự, nhưng nghĩ lại cô đã từng cứu Tô Yến Nhi trong tay Trần Minh Tân, lại giúp cô ta thêm một lần nữa cũng không có gì là không được. Huống hồ gì cũng là phụ nữ với nhau, đến cùng Tô Ánh Nguyệt vẫn không đành lòng. Trong ánh mắt khẩn cầu của Tô Yến Nhi, cô đi lên phía trước đứng ở trước mặt Tô Thành. Ông Tô à,